Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, bẻ cổ cuồng ma Tô Thánh. Màu vàng ánh mặt trời có thể cho Kryptonian thu hoạch được đủ loại cường đại năng lực. Loại chuyển biến này tương tự từ người đến thần, rất khó khống chế. Mới vừa Phara Huun ở tiếp xúc đến ánh mặt trời thời điểm cảm giác khó chịu vô cùng mãnh liệt. Superman vẫn là từ bé ở địa cầu lớn lên, sinh hoạt nhiều năm mới ở gần nhất thích ứng siêu năng lực biến hóa cùng khống chế. Bất quá Zod không hổ là trước Krypton quân sự thống soái. Đời này của hắn cơ hồ đều đang nghiên cứu làm sao khống chế thân thể của mình. Khống chế sức mạnh. Có lẽ cũng là bởi vì hắn gen nhường hắn từ lúc vừa ra đời chính là một hoàn mỹ chiến sĩ. Rót vậy mà tại thời gian cực ngắn liền nắm giữ loại biến hóa này. Nhìn xem hắn hai chân chậm rãi rời đi mặt đất lơ lửng. Tô Thánh cười, chờ chút, Tô Thánh dò hỏi, ngươi sợ sao? Rót lạnh lùng nói, ta là nhường ngươi chờ một chút bọn họ. Chờ bọn hắn cũng có được năng lực sau các ngươi cùng một chỗ lên. Đánh ngươi một cái, chưa đủ nghiên. Tô Thánh cười cười, vừa vặn thuận tiện ta cũng đang chờ ngươi. Chờ cho các ngươi nhặt xác ngươi. Rót nhìn một chút, còn không có thích ứng những người khác sắc mặt âm trầm không có mở miệng. Tất nhiên hắn như vậy ngông cuồng. Rót tự nhiên nguyện ý thành toàn. Dù sao Uon Engine cải biến địa cầu môi trường sinh thái cũng cần thời gian. A, nhìn thấy Zod không ý định động thủ, Tô Thánh liền dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả lại phát hiện Phara Huun không thấy. Kryptonite trùy thủ tạo thành thương thế không nhẹ. Dưới tình huống bình thường Phara Huun hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá có lẽ bởi vì chiếu ánh mặt trời thời gian quá ngắn cho nên Kryptonite ảnh hưởng không mạnh. Như vậy, lại tăng thêm hấp thu ánh mặt trời sau lấy được tự lành năng lực khôi phục. Cho nên Phara Huun mới lại còn sống. Nhưng, người đâu? Ngắm nhìn bốn phía Tô Thánh đều không trông thấy Phara Huun thân ảnh. Trốn đi, hay là chạy? Cái này cũng không giống như là Phara Huun sẽ làm sự tình a. Tô Thánh thầm nói một câu, thiếu một cỗ thi thể mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chỉ cần còn ở địa cầu nàng cũng đừng nghĩ chạy. Thống khổ tiếng rên rỉ dần dần giảm bớt. Nguyên một đám Kryptonian giống như rót một dạng trôi nổi ở giữa không trung. Đen như mực quần áo bó dưới ánh mặt trời phảng phất tản ra cường đại khí tức hủy diệt. Rốt cục, làm cái cuối cùng Kryptonian cũng thành công nắm giữ loại biến hóa này về sau. Rót mở miệng, nếu như ngươi muốn chờ giúp đỡ, ta có thể cho ngươi thời gian. Đừng a, ta hiện tại rất chờ mong tiếp một đám Superman là cảm giác gì. Tô Thánh cười khẽ càn rỡ hướng bọn. Họ ngoác ngón tay, cùng lên đi. Hừ, một cái Kryptonian tựa hồ chịu không được Tô Thánh loại này tự đại cùng cuồng vọng. Ở Tô Thánh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên vọt lên. Siêu một tiếng, cả người trực tiếp nhảy lên không trung, đi theo từ trên trời giáng xuống huy quyền hướng Tô Thánh đánh xuống tới. Giống như một mai đạn pháo. Tô Thánh động cũng không động thậm chí đều không có nhìn. Mà là dùng siêu cường giác quan cảm giác được nhất cử nhất động của hắn. Phảng phất biến thành hình ảnh trình lên trong đầu của hắn một dạng. Liền ở cái này Kryptonian nắm đấm liền muốn đánh trúng Tô Thánh trong nháy mắt. Tô Thánh động, nhấc chân hướng về phía sau hơi hơi lui lại tránh đi một quyền này. Đi theo phất tay một chảo, ếch, chấm ngoặc kép. Thống khổ tiếng hừ trong nháy mắt vang lên. Kryptonian cổ trong nháy mắt bị Tô Thánh bắt lấy. Toàn bộ thân thể người chìm xuống mãnh liệt. Loại trình độ này ảnh hưởng đối với hiện tại Kryptonian mà nói không tính là gì. Cho nên ổn định sau cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến xích hồng. Tô Thánh hướng về phía trước đưa tay. Một tay nắm lấy cổ của hắn. Một tay nắm lấy hắn cầm dùng sức hướng ra phía ngoài kéo. Crack, Kryptonian cổ trong nháy mắt gãy. Hai mắt đỏ ngầu dần dần ảm đạm xuống. Tô Thánh tiện tay hướng về phía sau vứt. Kryptonian ném xuống đất. Không nhúc nhích. Ngươi lại dám. Xã hội ngươi Tô ca. Ngươi ngoan thoại không nhiều. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Không phải nói cho các ngươi biết cùng nhau lên sao. Xoẹt. Trong nháy mắt. Bao quát rót ở bên trong tất cả Kryptonian cùng một chỗ hướng Tô Thánh vọt tới. Trong phút chốc, hoa mắt, chỉ thấy vô số quần áo bó màu đen Kryptonian phương hướng khác nhau. Khác biệt chiêu thức hướng Tô Thánh đánh qua. Trong vây công, Tô Thánh lấy một địch nhiều không chút nào rơi xuống hạ phong. Không dùng thần tốc lực, Speed Force, cũng không có Kryptonite chủy thủ. Liền chỉ bằng vào Superman năng lực cùng siêu cường kinh nghiệm cận chiến mạnh mẽ đồng thời tiếp. Nhận công kích của bọn họ, thậm chí giơ tay nhấc chân nho nhỏ biến hóa phảng phất đều có thể hóa thành thủ đoạn công kích một. Dạng bức đối phương không thể không phòng thủ hoặc là tránh né. Đây chính là chiến đấu đại sư cùng người bình thường khác nhau. Những cái này Kryptonian đừng nhìn hấp thu ánh mặt trời sau có năng lực. Nhưng trên thực tế những người này cũng không phải là cũng là am hiểu chiến đấu chiến sĩ. Batman chỉ là người bình thường đều có thể dựa vào siêu cường năng lực chiến đấu so tay một chút. Huống chi Tô Thánh cùng bọn hắn có tương đồng lực lượng. Cho nên đừng nhìn nhiều người. Chân chính chiến đấu chỉ có rót cùng một người đầu chọc. Lần nữa chứng minh đầu chọc mạnh a. Giác, Tô Thánh tìm đúng cơ hội lần nữa bẻ gãy một cái Kryptonian cổ đem thi thể ném tới. Cùng lúc đó đầu chọc Kryptonian bỗng nhiên từ phía sau dùng sức ôm lấy Tô Thánh. Hai mắt đỏ ngầu trực tiếp phát ra xạ tuyến đánh về phía Tô Thánh cái ót. Cùng một thời gian, rót xạ tuyến cũng đánh qua. Hai đạo xạ tuyến một trước một sau đánh tới. Hai đạo xạ tuyến va vào nhau. Rót cùng lão đầu chọc trong nháy mắt ngừng lại, người đâu? Nguyên bản bị lão đầu chọc. Ôm lấy Tô Thánh. Không thấy. Ở chỗ này đây. Lão đầu chọc sau lưng Tô Thánh đột nhiên xuất hiện. Nghiêng đầu trực tiếp một đạo xạ tuyến đem rót bắn ra ngoài. Theo sát lấy thủ chảo lấy lão đầu chọc bả vai dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái. Răng rắc. Một. Tiếng. Mặt đất trong nháy mắt lõm xuống. Lão đầu chọc chân trực tiếp hãm sâu mặt đất. Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía. Xạ tuyến tùy theo di động, chung quanh Kryptonian nguyên một đám bị xạ tuyến đánh trúng bay ra ngoài. Ngươi cũng nằm xuống cho ta a. Tô Thánh hai tay nắm lấy lão đầu chọc, cổ dùng sức một kéo. Răng rác, thanh thúy đứt gãy vang lên. Lão đầu chọc ứng thanh ngã xuống đất, bởi vì chân còn đang trong đất, cho nên ngã xuống đất tư thế thoạt nhìn phi thường quái dị. Tô Thánh rút lui một cái nhấc chân đạp xuống. Tạc sát, chân của hắn trực tiếp gãy. Dạng này thoạt nhìn vuông vức nhiều. Tô Thánh hài lòng gật đầu. Kryptonian cương thiết chi khu lại tăng thêm siêu cường tự lành năng lực có thể triệt tiêu rất nhiều tổn thương. Tỉ như Phara Huun nàng khẳng định khôi phục lại. Nhưng như loại này vặn gãy cổ phương pháp cho dù là hấp thu ánh mặt trời cũng vô dụng. Trong điện ảnh rót chính là bị Superman như vậy giết chết. Xem ra ta muốn làm một lần bẻ cổ cuồng ma. Nhìn xem xông tới rót Tô Thánh cười khẽ nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.